Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thức tỉnh. Có lẽ là phát hiện đối thủ tăng cường nguyên nhân, mãnh hổ lưu luyến cũng hơi không kiên nhẫn dâng lên. Thân thể cao lớn đang không ngừng nhào vọt bên trong dần dần bành trướng. Ban đầu liền thân thể cao lớn càng ngày càng trở nên khôi ngô dâng lên. Nếu như là có kinh nghiệm chức nghiệp giả khẳng định sẽ ý thức được loại biến hóa này ý vị như thế. Nào, thế nhưng bên trong đều là không có kinh nghiệm. Ít nhất không có đối phó lãnh chúa kinh nghiệm. Liền liền nguyên thần phi đều không có thể ngay đầu tiên ý thức được cái gì. Mãi đến mãnh hổ lãnh chúa thân thể lớn mạnh đến cực hạn. Sau đó lưu luyến đột nhiên ngửa đầu cao hô lên tiếng. Giống. To lớn mà cuồng bạo gầm rú như sóng xung kích quét ngang mà ra. Tề Khuê Bao Đông bằng đám người đứng mũi chịu sào, phảng phất bị tạc đánh nổ chúng bay lên. Hai tên Thanh Long Bang chúng tại chỗ chết thảm, những người còn lại dồn dập trọng thương. Liền liền nguyên thần phi đều cảm giác chán chấn động, thân thể vậy mà rằng co bất động, bị Hắc Hùng thống lĩnh một cái bàn tay vén bay ra ngoài. Đáng chết, lại là sóng âm loại kỹ năng, có quần thể sát thương không nói, còn có mê muội đặc hiệu. Một khắc này nguyên thần phi nhớ tới tại thần luyện chỗ cái kia tê giác. Một cái nước tiểu tính a, cũng may mê muội thời gian rất ngắn. Sau một khắc nguyên thần phi đã tỉnh táo lại, ngăn trở Hắc Hùng công kích, lại nhìn chiến trường chính. Mãnh hổ lãnh chúa đã thừa dịp mọi người mê muội cơ hội. Trước cắn một cái tại Vương Khánh Sơn yết hầu chỗ. Chỉ vừa dùng lực, liền đem hắn yết hầu cắn đứt. Tiếp lấy lại muốn vồ chết một tên khác Thanh Long Bang chúng. Trong nháy mắt liên sát hai mệnh. Sau đó phi thân như điện. Va về phía Gạ Tuệ. Cuối cùng Nghiêm Hy kịp thời chạy tới. Đẩy ra mãnh hổ lãnh chúa. Không nghĩ tới mãnh hổ lãnh chúa đuôi hổ một quyền, lại đem Tạ Tuệ quấn lấy, đuôi hổ như roi, gắt gao bóp chặt Tạ Tuệ, siết cho nàng không thở nổi. Thẩm Lâm Chu nguyên đám người đồng thời xông lại, đem vũ khí trong tay đâm vào mãnh hổ lãnh chúa trong cơ thể. Mãnh hổ lãnh chúa gào thét một tiếng, miệng rộng mở ra, một vệt sáng từ trong miệng bắn ra. Đánh thẳng tại Thẩm Lâm trên mặt, đưa hắn cả khuôn mặt đều nổ tan. Thẩm Lâm, Trung Nguyên buồn hô ra tiếng. Bất quá này người cũng là đầu ngạnh hán, lại dứt khoát ôm lấy mãnh hổ lãnh chúa không buông tay. Đồng thời Tề Khuê Mao Đông bằng cùng Kiều Hoành cũng giết tới. Đồng thời đem vũ khí đâm về phía mãnh hổ lãnh chúa. Chiến đấu đánh đến một bước này. Đã tiến vào quyết liệt trạng thái, năng lượng hao hết, thể lực giảm xuống, so đấu liền là ý chí, không có hoa lệ kỹ năng, mọi người liền dùng vũ khí chém, dùng răng cắn, xem ai có thể liều đến qua người nào. Tề Khuê một đao chém vào mãnh hổ lãnh chúa trên đầu. Mãnh hổ lãnh chúa vuốt hổ cũng cắm vào tại Nghiêm Hy ngực. Đồng thời đuôi hổ y nguyên gắt gao không thả Tạ Tuệ. Kiều Hoành hùng linh triệu không ra, dứt khoát dẫn theo một cây thương chính mình đâm, chọc vào mãnh hổ lãnh chúa sườn bộ. Mãnh hổ lãnh chúa lại không thèm để ý hắn, mà là một ngụm lại cắn đứt Chu Nguyên cổ họng. Hắn tử kia mặc dù không phải người tốt lành gì, lại ít nhất đủ cứng, đủ hung ác, cũng đủ nam nhân, lật đổ trước đó lưu manh vô dụng thuyết pháp, chống lên đen. Xã hội một khoảng trời. Sau đó vị này hắc đạo tinh thần cứ như vậy tại mãnh hổ lãnh chúa dưới sự công kích vô lực ngã xuống. Đồng dạng ngã xuống còn có Tạ Tuệ, không thể thoát khỏi đuôi hổ dây dưa nàng. Tại kiên trì sau một thời gian ngắn, thân thể cuối cùng mềm nhũn ra. Tạ Tuệ, Tề Khuê đau lòng hô lên. Đây cũng là hắn chân chính đau lòng, bởi vì Tạ Tuệ là nữ nhân của hắn. Đi chết đi, phẫn nộ tuyệt vọng dưới Tề Khuê chân chính bạo phát. Vị này Thanh Long Bang chủ nâng lên toàn lực, một đao bổ ra, này một đao không phải kỹ năng, lại tích chứa Tề Khuê tất cả sát ý cùng lực lượng. Bộc phát ra giống kỹ năng hiệu quả, chém vào mãnh hổ lãnh chúa trên đầu, vậy mà đem xương sọ của nó đều chém ra. Gào, mãnh hổ lãnh chúa phát ra một tiếng bi thiết. Nó lúc này trên thân đã tràn đầy máu tươi, vết thương răng đầy mỗi một chỗ. Thế nhưng tất cả thương cộng lại cũng không bằng chỗ này. Một kích chí mạng, một khắc này liền liền nguyên thần phi trong lòng cũng hơi giật mình. Vậy mà đã thức tỉnh, căn cứ Lưu Dương bút ký ghi chép, tiên khí năng lượng cải biến mọi người thể chất, cũng khiến cho nhân loại có được tiến hóa tiềm lực. Hệ thống kỹ năng chẳng qua là ghi chép tại Magic Online bên trong năng lực, mà thức tỉnh liền là khai phá ra thuộc tại lực lượng của mình. Như vậy cũng tốt so huấn chó. Hệ thống kỹ năng liền là giáo hội chó một chút khẩu lệnh. Thức tỉnh liền là tại chủ nhân không có giáo tình huống dưới. Chó mà chính mình hiểu được một cái nào đó mệnh lệnh, một loại nào đó ý tứ. Tại Lưu Dương trong bút ký, chư thần trò chơi hết thảy có 3 bộ hệ thống năng lực. Phân biệt là hệ thống kỹ năng, thức tỉnh lực lượng cùng chơi ban thần thuật, phân biệt đại biểu khác biệt cấp độ lực lượng. Ở trong đó hệ thống năng lực là hết thảy cơ sở. Coi như muốn thức tỉnh, cũng phải trước có hệ thống lực lượng đặt cơ sở. Thức tỉnh cơ hội bình thường không nhiều, nhưng bởi vì là thuộc về từ ta thức tỉnh, tăng lên dễ dàng, không cần điểm kỹ năng, tăng lên hiệu quả cũng rất rõ rệt, thường thường trở thành khác biệt chức nghiệp giả ở giữa đòn sát thủ. Đến mức thần thuật thì là chư thần ban thưởng hạ thủ đoạn, uy lực mạnh mẽ, bất quá muốn thu hoạch được thần thuật cũng không dễ dàng. Bởi vì chư thần không cần tín ngưỡng, chỉ cần niềm vui thú. Thu hoạch được thần thuật phương pháp duy nhất liền là lấy lòng bọn hắn. Đối với kỹ năng, thần thuật lớn nhất đặc điểm không ở chỗ uy lực, mà ở chỗ nó thuộc về thần lĩnh vực. Nếu như nói hệ thống kỹ năng cùng thức tỉnh kỹ năng còn thuộc về khẩu lệnh cấp bậc, như vậy có được thần thuật liền giống với là chó tạm thời có được người năng lực. Tỉ như đứng lên xào rau, thêu hoa, chơi điện thoại các loại. Cái này giới hạn trong năng lực bản thân vô phương nắm giữ kỹ năng. Liền là thần thuật, mà nguyên thần phi con đường thành thần. Trên bản chất cũng thuộc về thần thuật hệ thống. Chẳng qua là tự mình khai phát, mà không phải chư thần ban cho. Đến mức Tề Khuê, hắn hiện tại rõ ràng liền là tuyệt cảnh đã thức tỉnh. Cũng một đao đem mãnh hổ lãnh chúa trọng thương. Từ hướng này tới nói, gia hỏa này vẫn là tương đối có tiềm lực, khó trách có thể thành lão đại. Bất quá cái này mãnh hổ cũng đủ hung tàn, mặc dù bị thương nặng, trong ánh mắt y nguyên tràn ngập giết chóc cùng hung tàn chi ý. Ngươi đang nhìn cái gì? Tề Khuê theo răng trong hàm răng nhảy ra mấy chữ này. Lưỡi đao lại chấn, mãnh hổ lãnh chúa trên đầu máu tươi ào ạt chảy ra. Nó lãnh khốc nhìn xem Tề Khuê, phát ra một tiếng chu thấp, đuôi hổ buông ra tạ tuệ, đột nhiên cuốn về phía Tề Khuê cổ. Tề Khuê cũng không để ý tới, chẳng qua là cùng mãnh hổ lãnh chúa so sánh lấy sức lực. Hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình rất kỳ diệu, phảng phất tiến nhập một cái cảnh giới mới, một vùng trời mới, có một loại cắn thuốc thoải mái cảm giác. Tề Khuê không có cắn thuốc, nhưng một khắc này cảm giác của hắn liền là như thế. Quên đi e ngại, quên đi thống khổ, hắn cứ như vậy cùng đối phương đọ sức lấy, hoàn toàn không thấy cuốn về phía cổ đầu roi. Đúng lúc này Kiều Hoành lao đến, một thanh kéo lấy đầu roi, đồng thời Mao Đông bằng một tiễn bắn ra, ở giữa mãnh hổ lãnh chúa hốc mắt. Đừng trách hắn vì cái gì sớm không có chuẩn như vậy. Một tiễn này hắn căn bản chính là xông lại chống đỡ lấy mãnh hổ lãnh chúa con mắt bắn. Mù một con mắt mãnh hổ lãnh chúa vẫn còn đang kiên trì. Đuôi hổ quấn lấy Tề Khuê, mong muốn đưa hắn tượng tạ tuệ một dạng ghim chết. Ba người lẫn nhau dây dưa. Tề Khuê đã bị xiết đến mắt trợn trắng. Xem bộ dạng này, ba người liền muốn đồng quy vu tận. Đúng lúc này, một tay nắm đột nhiên xuất hiện, đang đặt tại cắm ở mãnh hổ lãnh chúa hốc mắt cái kia trên tên. Nhào, trường tiễn xuyên não mà vào, toàn bộ cắm đến lưu luyến trong đầu. Cái này mãnh hổ lãnh chúa lúc này mới vô lực ngã xuống. Ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy là Nguyên Thần Phi đang đứng ở nơi đó. Hắn đang ở thu hoạch gia hổ, thuận tiện lấy thu mãnh hổ thất lạc tài liệu. Bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ chính là như vậy đỏ rực sáng loáng lóe sáng chói mắt huyết phách. Đáng tiếc tại trong mắt mọi người tồn tại không có vượt qua một giây liền bị Nguyên Thần Phi thu hồi. Tề Khuê mắt đều đỏ. Đó là chúng ta. Há, ta cho là ngươi hiện tại phải nói chính là đa tạ ân cứu mạng. Nguyên Thần Phi cũng không có dừng. Tay, theo gan bàn tay bên trên rút ra một cây hệ thống phán định hổ nha. Không phải mỗi cái hổ nha đều hữu hiệu quả. Chỉ có hệ thống phán định tài liệu có ích. Này điểm chỉ cần là chức nghiệp giả liền có thể nhìn ra. Lãnh chúa là chúng ta đánh. Mao Đông Bằng cũng nói. Lại là ta giết, mà lại ta cứu được các ngươi. Nguyên Thần Phi lần nữa cường điệu cứu mạng ân tình. Thuận tay đem đuôi hổ cũng thu hồi. Đây cũng là hệ thống tài liệu. Sau đó hắn bắt đầu sờ lưng hổ. Trên lưng hổ cái kia xương sống lớn xương cũng là tài liệu. Ngươi không thể để cho chúng ta người chết vô ích. Kiều Hoành cũng nói, bọn hắn dĩ nhiên không chết vô ích, là cái chết của bọn hắn để cho ta thu được chỗ tốt. Ta sẽ cảm tạ bọn hắn. Nguyên Thần Phi nghiêm túc trả lời. Sau đó dụng lực một quất, đem xương sống rút ra. Tề Khuê dùng ác độc ánh mắt xem Nguyên Thần Phi. Bằng hữu, lưu cái danh hiệu đi. Hôm nay huynh đệ của ta thụ thương quá nặng, cho ngươi chiếm tiện nghi. Bất quá tương lai các ngươi không sẽ thấy ta. Nguyên Thần Phi đã dự định hắn nói. Cái gì? Ba người sững sờ, bởi vì các ngươi hiện tại liền sẽ chết. Tề Khuê sắc mặt đại biến. Chạy, hắn cũng là quả quyết người. Vừa phát hiện tình thế không ổn. Xoay người chạy, mà lại là ba người hướng ba cái khác biệt hướng đi đồng thời chạy. Nguyên Thần Phi cũng không có truy, chẳng qua là nhìn xem bọn hắn chạy vào lùm cây. Một lát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nguyên Thần Phi lúc này mới thở dài. Đáng tiếc là cái nhân vật có thể giai đoạn này từ ta thức tỉnh, hoàn toàn chính xác có thể tính là cái nhân vật. Nhưng mà vừa chết đều hưu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.